Hồ Nữ, chương 111 Hạ Lăng Vân nhìn thấu. Góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiết Hoa tùy tiện buộc mái tóc dài ra chính phòng. Không khí bên ngoài vong trần cư rất mát mẻ trong lành. Phu nhân, người muốn ra ngoài. Thường Đức, Thường Hưng đang luyện quyền thấy nàng đi ra, dừng tay lại chào hỏi. Ánh mắt hai người vẫn nhìn xuống đất, giống như dưới đó có tiền để nhặt. Tiết Hoa do dự một chút hỏi. Xế chiều hôm qua và hôm nay các ngươi có nghe được thanh âm kỳ lạ gì không? Nàng im lặng dò xét nét mặt Thường Hưng. Thường Đức chững chạc hơn Thường Hưng. Nàng khó có thể nhìn nét mặt đoán tâm tình của hắn. Thường Đức hoài nghi đáp. Không có, Thường Hưng nghĩ nghĩ nói. Không có, hồ tắm nhỏ tiếng kêu lớn như vậy chẳng lẽ cả hai không nghe thấy? Tiết Hoa nghi ngờ, Hạ Lăng Vân đi ra đứng sau lưng nàng khẽ cười nói. Tiết Hoa, ta quên nói cho nàng biết, lúc ta tạo hồ nước nhỏ cho nàng, đã bố trí rất nhiều pháp trận, trong đó có cả pháp trận nhã tức vô thanh. Hắn đi tới trước mặt Tiết Hoa thấp giọng nói. Dù bên trong có ầm ĩ thế nào, bên ngoài cũng không nghe được. Nói xong, khóe miệng khẽ cong mỉm cười dịu dàng. Ngay từ đầu hắn đã nghĩ tới việc bảo vệ chuyện riêng tư của hai người. Hai người nói rất nhỏ, nhưng Thường Đức, Thường Hưng cũng là tu sĩ nhị phẩm, tai rất thính, bọn họ nghe xong sửng sốt một chút, lập tức nghĩ tới điều gì đó. Lập tức ôm quyền nói, trưởng lão, đệ tử đi làm bữa tối. Không chờ Hạ Lăng Vân đồng ý, bọn họ đi giống như bay ra khỏi vong trần cư. Tìm nguyên liệu nấu ăn. Đối với tu sĩ biết pháp thuật mà nói, trong núi trong hồ khắp nơi trên đất đều có nguyên liệu nấu ăn. Sao chàng không nói sớm? Tuyết Hoa xấu hổ đỏ mặt, tay phải nắm lại đấm nhẹ vào ngực hắn. Nàng bị chê cười rồi. Hạ Lăng Vân mỉm cười, mặc kệ cho nàng làm nũng. Lưu luyến si mê nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng. Kết hôn 2 tháng, gương mặt nàng vẫn mang vẻ ngây thơ, nhưng quanh thân tràn ra vẻ dịu dàng của thiếu phụ. Chàng cố ý, Tuyết Hoa gắt giọng, giận dỗi dậm chân đưa lưng về phía hắn. Thường Đức, Thường Hưng đi ra ngoài sẽ không về ngay. Vong trần cứ không còn người thứ ba. Hạ Lăng Vân duỗi tay ôm nàng, cúi đầu liếm láp lỗ tai nhỏ nhắn, cười nói, ta chưa nó. Là hy vọng nàng có thể phân biệt được các pháp trận quanh hồ nước nhỏ. Tuy rằng sau khi hoan ái hắn đã giúp nàng lau dừa, nhưng nghỉ ngơi cả buổi, trên người nàng lại bắt đầu tỏa ra mùi thơm của cơ thể. Mị hương của hồ ly, đến lúc động dục sẽ nồng đậm thế nào, hấp dẫn bao nhiêu giống đực xung quanh, hắn cần phải để ý hơn. Nàng vẫn luôn bám lấy hắn, làm sao có thời gian nghĩ tới việc tìm hiểu các pháp trận. Tuyết Hoa xấu hổ khẽ động đậy, dịu dàng nói, ngứa, chàng đừng liếm tay ta. Hơi thở của hắn phả lên cổ nàng, nàng cảm thấy ngứa ngáy, thân thể cũng mềm nhũn. Được, Hạ Lăng Vân thấy nàng nhắc nhở, lập tức buông nàng ra, nghiêm mặt nói, chúng ta ra ngoài tản bộ. Lúc này chắc Lục Mẫu Đơn tiên tử đã dẫn Ca Tiên Thủy Ngọc tới gặp Hàn Tu rồi. Trưởng môn Hàn Tu là người khéo léo, sẽ biết cách sử dụng thủ đoạn lôi kéo thất phẩm tiên bị Thiên Linh Môn xem nhẹ đã lâu. Hắn đề nghị, tất nhiên là Tuyết Hoa tán thành, vì vậy hai người tay trong tay ra khỏi vong trần cư. Bởi vì hai người vẫn chưa chỉnh đốn đầu tóc, cho nên đi dọc theo phía Nam Hồ. Phi hành xuyên qua rừng cây, đáp trên ngọn núi phía bắc, mặc kệ đứng ở chỗ nào, hồ nữ thần vẫn trong xanh đẹp đến vậy. Đứng trên ngọn núi, Hạ Lăng Vân nhìn bao quát hồ nữ thần, hắn đã ở đây 900 năm, có thể nói quen thuộc từng thân cây tảng đá xung quanh hồ. Hồ nữ thần rất đẹp, linh khí thiên địa khá nhiều, nhìn đám đệ tử đang tu luyện bên cạnh hồ, Tuyết Hoa gật đầu khen. Chu vi hồ nữ thần tràn đầy linh khí mộc thủy thổ. Phần lớn đệ tử Thiên Linh Môn có thuộc tính linh lực này. Người tu luyện hỏa, phong tương đối ít, kim thì gần như không có. Tuyết Hoa, ta nhớ khi còn nhỏ, linh khí hồ nữ thần rất đậm, nhưng mà không hiểu sao gần đây ít hơn so với trước. Ta có tìm đọc tư liệu,